Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Lam Vị Nhiên lại cảm giác hợp tác với Lưu Xuyên quả thực rất lạ lạ. Năm đó anh vẫn luôn đắn đo suy nghĩ tìm mọi cách đánh bại người. Nam nhân này, kết quả 4 lần đều thua trong tay đối phương, cuối cùng ôm trong lòng tiếc nuối rời khỏi liên minh. Ấy vậy mà hiện tại bọn họ tụ chung trong một chiến đội, kẻ làm đội trưởng người làm đội phó, gánh trên vai tương lai của Long Ngâm. Cũng đã quyết định vứt bỏ hết thảy mọi ân oán năm xưa, dùng trái tim bình thản đối mặt với nhau, kề vai hợp tác cùng nhau. Kỳ thật trong lòng anh rất khâm phục Lưu Xuyên, tuy tên này thường xuyên phát ngôn những câu khó đỡ làm người ta muốn tát cho một phát vào mồm, nhưng ngoại trừ khuyết điểm đáng ghét này ra thì quả thật là một đội trưởng tốt có trách nhiệm. Lam Vị Nhiên nghĩ, ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, rồi mới cúi đầu cầm bút nhanh chóng sửa lại những điểm thiếu sót trên bảng huấn luyện. Ánh mặt trời vàng nhạt xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào nửa bên gương mặt, một khi nam nhân lười nhác này trở nên tập trung làm cái gì đó, hiệu suất cao đến nỗi làm người ta phải há hốc mồm, không đến 3 phút, Lam Vị Nhiên đã sửa xong toàn bộ bản kế hoạch huấn luyện, còn cẩn thận ngoặc ra tên tuyển thủ ở mỗi một hạng mục nội dung cùng với kế hoạch huấn luyện cá nhân, sau đó trả lại cho Lưu Xuyên. Lưu Xuyên nhìn một lượt, sau đó vui mừng nói ok, không hổ là có kinh nghiệm làm đội trưởng hen, nhớ năm đó, được rồi đừng nhớ nữa. Lam Vị Nhiên nhắc lời nửa câu sau không cần nói, tôi biết cậu lại đang muốn rắc thêm ít muối lên vết thương của tôi. Lưu Xuyên cười nói đâu nào, chỉ là tự dưng tôi nhớ tới lão Tiếu thôi. Lam Vị Nhiên nghi hoặc sao tự dưng lại nhớ tới lão Tiếu. Lưu Xuyên chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Lam Vị Nhiên, cười tủm tỉm nói nhớ năm đó 4 đội mạnh, Lâm Lập Minh bên Trường An thì đã sớm thoái ẩn giang hồ, hiện tại đội trưởng đầu tiên của Hoa Hạ, đội trưởng đầu tiên của Lạc Hoa từ cùng đội phó của Trường An hợp tác liên thủ. Chỉ còn mỗi lão Tiếu phải đơn độc một chọi ba, áp lực rất là lớn na, nên tôi mới bỗng nhiên thấy tội cho lão. Lam Vị Nhiên quăng cho đối phương ánh mắt khinh bỉ ai cần cậu lo cho lão, tự mà đi thương xót cho mình đi. Chiến đội chúng ta một khi trở lại liên minh, không chỉ bị Thất Tinh Thảo đối phó thôi đâu, còn vô số chiến đội khác như hổ rình mồi. Chúng ta sẽ bị biến thành mấy con bốt giả ngoại, vừa ló mặt ra là bị tập thể bu đánh đấy, hiểu không? Lưu Xuyên bất đắc dĩ bật cười hiểu. Điểm này bản thân anh là người rõ hơn ai hết, dù cho không có Tứ Lam cùng Tần Dạ, một mình anh dẫn theo đội ngũ trở về chắc chắn sẽ bị các đội mạnh khác nhắm vào, huống hồ gì hiện tại là cả 3 người bọn họ hợp tác với nhau, tuyệt đối sẽ bị những người còn lại coi như bốt giả ngoại, phân tích từ trong ra ngoài để lập chiến thuật đối phó. Nhược điểm lớn nhất của chiến đội bọn họ hiện tại ngoại trừ tuổi tác trung bình có hơi cao ra, còn có mức ăn ý trong việc phối hợp, không bị được so với các đội ngũ huấn luyện cùng nhau trong thời gian dài. Hơn nữa đội ngũ dẫn theo quá nhiều tân nhân, khuyết thiếu kinh nghiệm thi đấu, cứ vậy mà bị nhắm vào sẽ rất khó mà phát huy thế mạnh được. Đội bọn họ trắng ra mà nói chỉ có cái mẻ bề ngoài, rất dễ sụp đổ, cho nên buộc phải tăng cường huấn luyện, chí ít thì cũng phải có trụ cột vững chắc mới được. Lưu Xuyên khẽ thở dài, nhìn Lam Vị Nhiên nói Tứ Lam, một khi Long Ngâm trở lại liên minh, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ chúng ta nên đặt mục tiêu là giành suất vào giải chính thức mùa giải thứ 13 trước. Lời này không tiện nói với những người kia, tránh đả kích nhiệt tình của bọn họ, nhưng chúng ta coi như là chỗ quen biết lâu năm, tôi cũng không muốn khách sáo làm gì, nói thật, vẫn là đặt mục tiêu thực tế một chút thì tốt hơn, cậu thấy thế nào? Lam Vị Nhiên cười nói tôi biết, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu rồi, vậy là tốt rồi. Lưu Xuyên nhìn đối phương cười nói, sau đó đứng dậy lại giúp một tay đi, cài phần mềm hỗ trợ vào máy cho họ, hai người chia nhau khởi động cả 10 máy tính. Tạo folder copy các phần mềm vào máy sau đó tiến hành cài đặt từng cái một. Lúc này trong phòng bếp, 4 đầu bếp của chúng ta phối hợp rất là nhịp nhàng ăn ý, Ngô Trạch Văn làm bếp chính nấu rất nhiều món, đa dạng lại phong phú. Lý Tưởng ở một bên chuyên tâm hầm canh, Tiểu Dư cũng quyết tâm muốn trổ tài, hăng hái sắn tay áo xào một chảo khoai sợi chua cay. Giang Thiếu Khuynh tự cảm thấy mình nấu ăn không được ngon lắm nên không dành làm cái gì, chỉ đứng cạnh giúp đỡ một tay. Chỉ trong chốc lát, Từng đĩa thức ăn lần lượt ra lò, mùi hương thơm lừng tràn ngập cả phòng bếp, quyến rũ hai người đang ở phòng khách cài phần mềm phải mò vào. Lưu Xuyên lần theo mùi thơm đi vào bếp, hỏi thơm quá vậy, ai làm đó? Bước đến cửa phòng bếp nhìn vào, liền thấy Ngô Trạch Văn đang đeo tạp dề, tay cầm chảo cùng sạn chăm chú xào thức ăn, thoạt nhìn rất có dáng đầu bếp, khiến Lưu Xuyên bất giác nhớ tới Trạch Văn ở trong game cũng là học kỹ năng gieo trồng cùng nấu nướng. Cả ngày ông cái nồi đứng tại chỗ làm đủ loại thức ăn hồi máu hồi mana rồi đem chia cho đội hữu. Ngô Trạch Văn quay đầu nhìn anh một cái, hỏi vẫn chưa làm xong, anh đói rồi à? Lưu Xuyên nói cũng không phải đói lắm, nhưng nghe mùi thức ăn cậu làm thơm như vậy mới thấy bụng đói meo. Giang Thiếu Khuynh cười nói Xuyên đội chờ thêm lát nữa đi, cũng gần xong rồi, mấy món này đang chuẩn bị bưng ra ngoài nè. Tiểu Dư lập tức xung phong chạy đi bê thức ăn, Lưu Xuyên cũng bước tới giúp đỡ, hai người hợp lực bưng toàn bộ thức ăn lên bàn trong nhà ăn, chẳng mấy chốc đã đầy áp một bàn. Lưu Xuyên lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mấy vị kia đi xuống lầu ăn cơm. Hai người Lâm Đồng Hiểu Mông nhanh chóng chạy xuống tập hợp ở 301, Từ Sách dắt Jojo đi dạo cũng đúng lúc trở lại. Đúng 12 giờ trưa, món ăn cuối cùng cũng được hoàn thành, bốn vị dầu bếp rửa tay sạch sẽ, cất tạp về, sau đó cùng đi ra ngoài, mọi người chia nhau ngồi xung quanh bàn ăn. Jojo hai mắt đăm đăm nhìn thực vật trên bàn, đứng sát cạnh bàn tỏ vẻ muốn ăn, Từ Sách dắt nó đi qua một góc, đổ cho nó một đống thức ăn. Sau đó đi đến tủ lạnh lấy ra một chai rượu vang đắt tiền đưa cho Lưu Xuyên khui một chai đi. Lưu Xuyên lấy đồ khui rượu, tìm mấy cái cốc đến rót ra nói vừa lúc mừng năm mới luôn, nào, mọi người cạn ly. Mọi người cùng nhau nâng cốc rượu chạm vào nhau, đồng thời nói năm mới vui vẻ. Chính thành viên của đội công thêm chậu bông của Lâm Đồng là Hùng Dịch cùng với cô em gái Lưu Hiểu Mông của Lưu Xuyên là 11 người vây quanh bàn ăn, thoạt nhìn khá là xôm tụ náo nhiệt, trên bàn ăn bày đủ các món nào gà nào cá rồi thịt. Thịnh soạn không kém gì bữa tiệc tất niên. Tần Dạ nhìn cả một bàn thức ăn, liền nhịn không được hỏi mấy món này là do ai làm vậy. Lý Tưởng giới thiệu thức ăn đa số là do Trạch Văn làm, canh là tôi nấu. Tiểu Dư giơ tay khoai tây chua ngọt tôi xào. Biết rồi, cậu biết làm mỗi món này thôi chứ gì. Lưu Xuyên cười nhìn cậu nhóc một cái được rồi, không cần khách khí, mọi người ăn đi. 11 người nghe vậy đồng loạt cầm đũa bắt đầu dùng bữa. Lưu Xuyên trước gấp thử khoai tây do Tiểu Dư cực lực đề cử bỏ vào miệng nếm thử, mùi vị ngon hơn cả anh tưởng, thảo nào cậu nhóc này cứ nhấn mạnh đây là món sở trường của mình, Lưu Xuyên mỉm cười vỗ vai Tiểu Dư khen ngợi rất ngon, có tương lai hen. Dư Hướng Dương cười gãi đầu nói tôi chỉ biết làm mỗi này thôi, đơn giản dễ làm, Trạch Văn mới là siêu lợi hại, gì cũng biết nấu. Lưu Xuyên nghe vậy đưa mắt nhìn Ngô Trạch Văn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt trong suốt của đối phương đang nhìn mình, không hiểu sao cả trái tim như mềm nhũn ra. Giơ đũa gấp một cái đùi gà bỏ vào bát Trạch Văn, lại kèm thêm một miếng sườn kho vất vả cậu quá, đầu bếp đại nhân. Thấy cả bàn ăn đều đổ dồn tầm mắt vào mình, hai lỗ tai Ngô Trạch Văn xấu hổ đỏ ửng lên, cậu nhẹ giọng nói không cần gấp cho tôi tự gấp được, u. Lưu Xuyên ngước lên nhìn mọi người ăn đi, ăn nhiều chút, đừng bỏ thừa. Tay nghề của bốn đầu bếp không tệ lắm, món nào cũng rất ngon lại vừa miệng, mọi người quay quần quanh bàn vừa ăn vừa nói, không khí rất là vui vẻ hòa thuận. Chỉ có điều thức ăn hơi bị nhiều, cố lắm mà cũng chỉ ăn được hết phân nửa, còn lại đều được cất vào tủ lạnh để dành đến chiều lại ăn. Cơm nước xong xuôi, Hùng Dịch moi ra quyển sổ tay nho nhỏ cười lành nói mọi người giúp tôi ký tên cái đi, về sau coi như kỷ niệm. Nói xong liền cầm quyển sổ dâng hai tay cho Lưu Xuyên. Lưu Xuyên hỏi mỗi người ký một tờ hay là ký chung một trang? Hùng Dịch nói mọi người ký chung đi, cỡ giấy lớn mà, ký chung một chỗ có cảm giác hơn. Lưu Xuyên gật đầu. Cầm bút tùy tay ký một cái, trước mắt mọi người lập tức xuất hiện bốn chữ quen thuộc ký theo lối thảo thư, nét bút mạnh mẽ lại tiêu sái, Hải Nạp Bách Xuyên. Năm đó khi Lưu Xuyên còn là đội trưởng, rất hiếm khi anh chịu tham gia các buổi họp mặt ký tên, cho nên rất ít fan hâm mộ có cơ hội sưu tập được chữ ký của Xuyên Thần, cho nên nói bốn chữ ký tên này cực kỳ tê trân quý, Hùng Dịch nhìn mà cảm thấy suýt nữa rơi nước mắt, Xuyên Thần mất tích bao lâu nay cuối cùng cũng đã trở về. Hải Nạp Bách Xuyên. ID này rốt cuộc lại một lần nữa tái xuất hiện. Lam Vị Nhiên thấy bốn chữ này liền buộc miệng hỏi trở lại vẫn dùng ID này à? Lưu Xuyên nói ừ, dùng quen rồi. Lam Vị Nhiên gật đầu, đưa tay nhận lấy sổ cùng bút từ Lưu Xuyên, tùy tay ngoệt ở bên cạnh một chữ Lam. Tại sao lại chỉ có một chữ Lam? Lý do rất đơn giản, bởi vì lười. Bốn chữ Lam Lam Lam Lam viết ra rất phiền, rất mệt, cho nên mỗi lần Lam Vị Nhiên ký tên đều là viết duy nhất một chữ Lam, ba chữ còn lại tự động tỉnh lược. Nhưng chữ Lam này lại được anh viết cực kỳ xinh đẹp, thoạt nhìn không khác gì tranh vẽ nghệ thuật. Lam Vị Nhiên ký xong truyền sổ sang cho Tần Dạ ngồi cạnh mình, Tần Dạ ngẩng đầu nói tôi cũng ký nữa à. Hùng Dịch cười nói Dạ Sắc Đại Thần ký luôn đi, hồi trước tôi cũng là fan của anh đó. Lý Tưởng vỗ vai Hùng Dịch trùng hợp ghê, tôi hồi trước cũng là fan của Dạ Sắc. Lưu Xuyên cười nói nghe chưa Tần Dạ. Fan của cậu không kìa, mau ký cho người ta đi. Tần Dạ chỉ đành nhận lấy sổ cùng bút từ tay Lam Vị Nhiên. Ký xuống hai chữ Dạ Sắc bên cạnh Hải Nạp Bách Xuyên cùng Lan. Hùng Dịch tâm tình kích động muốn chết, một tờ giấy tập hợp những ba chữ ký của ba vị đại thần, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Những thành viên còn lại của Long Ngâm toàn bộ đều là tân nhân vô danh, nhưng Hùng Dịch vẫn đề nghị mọi người ký tên chung làm lưu niệm, cả đám lần lượt cầm lấy bút. Ngô Trạch Văn nghĩ ngợi một chút, quay sang hỏi Lưu Xuyên tôi ký cái gì? Mê vụ chịu trạch hả? Lưu Xuyên nói về sau cậu tính dùng ID này luôn đúng không? Ngô Trạch Văn gật đầu ừ, dùng cũng quen rồi. Lưu Xuyên nói thế ký tên đấy đi. Vì thế Ngô Trạch Văn cũng thật lòng ký xuống bốn chữ mê vụ chịu trạch ở dưới bốn chữ hải nạp bách xuyên, chữ viết tinh xảo đẹp đến như in. Lý Tưởng cũng nhận bút ký xuống đại sư Lý Tưởng, vừa viết vừa nói về sau tôi dùng đại sư Lý Tưởng thôi, cái tên đại sư có Lý Tưởng lúc trước dài quá. Dứt lời cũng vừa lúc ký xong, nhìn chữ ký của mình nằm kề bên tên thần tượng già sắc, Lý Tưởng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Từ sách cùng Giang Thiếu Khuynh cũng chọn một chỗ trống ký tên của mình, bốn chữ sách Mã Giang Hồ Tùy Hứng Tiêu Sao cùng với Chỉnh Chu khéo léo Thanh Phong Đạo Trưởng, hai cái tên không hẹn mà kề sát bên nhau, quả nhiên bạn thân từ thời trung học có khác. Chữ của Dư Hướng Dương lại giống với chữ bé mẫu giáo, ngoằn ngoèo như gà bới, năm chữ cá bơi bơi trong nước siêu siêu vẹo vẹo thoạt nhìn rất tức cười. Chữ của Lâm Đồng hệt như tính cách của cô nàng, nhìn trên giấy ba chữ Ngô Đồng Mộc lưu loát tự nhiên vô cùng xinh đẹp. Mọi người ký tên xong, Lưu Xuyên lại mượn quyển sổ về, nhấc bút viết ở tuốt trên cùng một dòng chữ ngày 5 tháng 2 năm 2011, lần đầu chiến đội Long Năm tập hợp ở Trường Sa. Hùng Dịch cầm về quyển sổ của mình, nhìn trên trang giấy tràn đầy chữ ký, trong lòng hưng phấn vô cùng. Đợi đến về sau Long Năm đoạt được thành tích, lúc đó đem tờ giấy này sâu ra ngoài cho mọi người xem, tuyệt đối là hàng vô giá. Hùng Dịch ôm quyển sổ, tính trở về nhà phải tìm góc cất cho thật kỹ, như sực nhớ gì đó đột nhiên nói phải rồi, để tôi chụp cho mọi người một pose chung nhé. Nói xong liền chạy đi lấy máy chụp CLR của mình ra, vừa nhìn liền thấy rất có phong cách nguyên nghiệp. Lưu Xuyên hỏi Hùng Dịch, cậu học chụp ảnh à? Hùng Dịch có chút ngượng ngùng nói nghiệp dư à, hồi trước có đi học một chút. Lâm Đồng giải thích ảnh là thành viên hội chụp ảnh của trường. Lưu Xuyên khen thảo nào, nhìn liền thấy ra dáng chuyên nghiệp hơn người thường. Ok mọi người tập trung lại chụp cái ảnh nào. Lưu Xuyên ngoắc mấy vị đội hữu lại, chín người chia nhau ra đứng, phân làm hai hàng trước sau. Hùng Dịch ngắm ống kính sau đó ấn xuống nút chụp nhanh, liên tục chụp vài pose mới cảm thấy vừa ý, lại chạy tới máy tính dùng dây nối tải ảnh qua máy. Sau đó Lưu Xuyên úp lên xe cho mọi người tự tải về. Đó là tấm ảnh đầu tiên chụp tập thể của cả bọn, tượng trưng cho buổi tụ hội ban đầu của chiến đội Long Ngâm. Bọn họ sau này sẽ còn rất nhiều dịp phải đứng trước mặt phóng viên chụp ảnh chung, hoặc là chụp chung trên sân khấu trong lễ trao giải. Sau mỗi một bức ảnh ấy sẽ lại là một câu chuyện khác. Nhưng hôm nay, ngay mùng 3 Tết, sau bữa cơm tập thể trong ký túc xá ở Trường Sa, bọn họ cùng nhau chụp tấm ảnh đầu tiên, bức ảnh này sẽ trở thành ký ức quý giá nhất của bọn họ. Buổi chiều của ngày tập họp đầu tiên, cả đám vừa ngồi chơi game cùng nhau vừa tán gẫu chuyện phím, đến tối lại cùng nhau ăn nốt bữa cơm chiều, rồi ai nấy tự về phòng nghỉ ngơi. Hùng Dịch không ở lại chỗ bọn họ, anh chàng đã đặt sẵn khách sạn cho mình, nói lời tạm biệt với Lâm Đồng liền tự mình xách vali trở lại khách sạn, bước xuống lầu ba lại gõ cửa một cái, thò đầu vào nói với Lưu Xuyên Xuyên đội, anh ra đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh một chút. Thấy đối phương vẻ mặt thần thần bí bí, Lưu Xuyên liền đứng dậy theo ra ngoài, đi đến lối nhỏ cạnh hành lang, mới nhỏ giọng hỏi có chuyện gì. Hùng Dịch gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ nói khụ, nói thật thì, trong đội mọi người có quá nhiều đại thần, mà thực lực Lâm Đồng thế nào tôi cũng rất rõ ràng. Trước giờ giới eSports cũng khan hiếm tuyển thủ nữ, bởi vì nếu so về tốc độ lẫn năng lực phản ứng thì tuyển thủ nam có ưu thế hơn tuyển thủ nữ nhiều lắm, nên tôi cũng có hơi lo, sợ về sau Lâm Đồng không đuổi kịp mọi người, sẽ tạo thành gánh nặng cho cả đội. Lưu Xuyên nghe vậy liền hiểu được, mỉm cười vỗ vai anh chàng nói cái này cậu không cần lo lắng, trước khi quyết định mời ai đó vào đội tôi đều suy nghĩ rất cẩn thận. Mời Lâm Đồng gia nhập cũng không phải là quyết định nhất thời, tôi đã từng PK với Lâm Đồng vài trận, cảm thấy cô ấy rất có tiềm lực, không gian tiến bộ cũng rất lớn. Hơn nữa tính cách của Lâm Đồng rất hợp với nghề tuyển thủ chuyên nghiệp này. Tôi là đội trưởng, sẽ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người trong đội, cho nên cậu cứ yên tâm, nếu cô ấy thật sự theo không kịp mọi người, tôi sẽ huấn luyện riêng cho cô ấy. Hùng Dịch nghe như vậy mới cảm thấy yên lòng, gãi gãi đầu cười nói nghe Xuyên đội nói vậy là tôi yên tâm rồi. Ngày mai tôi phải bay chuyến bay sớm trở về, chắc không thể đến chào tạm biệt mọi người được. Trong này có mấy món đặc sản ở quê tôi mang tới, để lại cho mọi người làm quà vặt ăn chơi. Quê của Hùng Dịch ở Đông Bắc, trong vali của anh chàng không có gì ngoài mấy món đặc sản. Vậy cảm ơn. Lưu Xuyên nhận lấy, mỉm cười vỗ vai đối phương nói đi thôi, tôi tiễn cậu. Tiễn Hùng Dịch ra về rồi, Lưu Xuyên mới xoay người đi lên tầng 5. Lưu Xuyên ấn tượng khá tốt đối với anh bạn trai của Lâm Đồng, tính tình thật thà lại hàm hậu, cũng rất hợp với kiểu nữ sinh mạnh mẽ phóng khoáng như Lâm Đồng. đưa tay gõ cửa phòng ở lầu 5, mở cửa là Lưu Hiểu Mông, vừa nhìn thấy anh hai mình cô nàng liền lẻ lưỡi nói hai lên đây không phải tìm em đâu đúng không? Lưu Xuyên cười vào đầu cô em mình Lâm Đồng đâu? Lưu Hiểu Mông quay đầu nhìn vào trong phòng gọi Lâm Đồng, đội trưởng tìm nè. Lâm Đồng lúc này đang lau chùi WC, mái tóc dài tùy ý búi trên đỉnh đầu, tay áo cũng xắn qua khuỷu tay, thoạt nhìn rất lão luyện. Nghe thấy Lưu Hiểu Mông gọi liền phủi phủi tay, xoay người bước ra ngoài, nghi hoặc hỏi đội trưởng. Anh tới tìm tôi có chuyện gì cần dặn riêng sao? Mới nãy tôi đưa Hùng Dịch xuống lầu, cậu ta có nói với tôi mấy câu, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ nên nói chuyện riêng với cô một lát. Lưu Xuyên ý bảo Lâm Đồng cùng mình đến phòng khách ngồi xuống, sau đó nghiêm túc nhìn đối phương nói Lâm Đồng, cô là đội viên cuối cùng gia nhập Long Ngâm, cũng là nữ tính duy nhất của đội tính đến thời điểm hiện tại, những thành viên khác đều là đã quen biết nhau từ trước thông qua game, hơn nữa cũng cùng đánh phụ bản rất nhiều lần, đã sớm quen thuộc với nhau. Cô gia nhập trễ nhất, cũng chỉ quen mỗi Trạch Văn, những người còn lại đều cảm thấy xa lạ đúng không? Lâm Đồng gật đầu ừ, đúng là không quen cho lắm. Lưu Xuyên nói thật ra bọn họ cũng vậy, đều cảm thấy có chút xa lạ đối với cô, nhưng tin chắc tất cả mọi người sẽ sớm quen thuộc với nhau. Tôi cũng hy vọng cô có thể mau chóng dung nhập vào đoàn đội. Nếu có vấn đề gì cứ việc nói với tôi, đừng nghĩ mình bị cô mọi người cô lập, tôi đối với tất cả mọi người đều là bình đẳng, không phân biệt nam nữ cũng không phân quen hay lạ. Chỉ nhìn sự việc đúng hay sai, bất luận ai cũng vậy, cô hiểu ý của tôi không? Lâm Đồng cười nói đã hiểu, có lẽ đội trưởng sợ mình là con gái hay suy nghĩ nhiều nên mới chạy đến khuyên đây mà. Thực ra thì tính của Lâm Đồng khá là hào phóng rộng rãi, khác với mấy đứa con gái lòng dạ hẹp hòi thích tính toán chi li, cô tự biết trong đội ai nấy cũng đều xa lạ với mình. Mỗi khi mọi người ngồi cùng nhau tán gẫu Lâm Đồng thường có cảm giác mình không cách nào xen lời vào được, cơ mà cũng đúng thôi, dù sao cô gia nhập đội trễ nhất. Đối với những chuyện bọn họ từng cộng đồng trải qua cô chẳng biết chú gì cả, nhưng mà Lâm Đồng cũng không để tâm mấy thứ này cho lắm. Về sau rồi sẽ quen thuộc với nhau thôi, bởi vì bọn họ còn có chung rất nhiều ngày mai không phải sao? Lâm Đồng ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên, thật lòng nói đội trưởng, anh yên tâm, tôi không phải loại con gái yếu đuối hay suy nghĩ lung tung, cũng không có thời gian đâu mà đi suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy. Ngày mai cả đội bắt đầu huấn luyện, nếu tôi có chỗ nào thiếu sót anh cứ việc nói thẳng, không sao cả. Da mặt tôi dày lắm, Lưu Xuyên cười cô nghĩ vậy tôi cũng an tâm hơn. Nói xong lại tiện tay lưu hai gói quà vặt này là đặc sản Trường Sa do Thiếu Khuynh mang đến, hai người giữ làm quà vặt đi. Lâm Đồng nhận lấy, nói cảm ơn đội trưởng. Lưu Xuyên nói xong liền rời đi, lúc xuống lầu có cố ý nhìn vào phòng 403, thấy Tiểu Dư đang cầm cây lau nhà cầm cụi lau chùi, Lý Tưởng cũng xắn ống quần ngồi xổm chùi WC, Lam Vị Nhiên với Tần Dạ thì ngồi trên ghế sofa. Một người lười nhác nheo mắt dựa lưng ghế, người còn lại vẻ mặt lạnh nhạt dựa vào tay vịn ghế sofa, cả hai đang cùng xem một bộ phim điện ảnh về đề tài khoa học viễn tưởng, vừa xem vừa cãi nhau. Lam Vị Nhiên nói nam phụ này sắp chết, Tần Dạ lạnh lùng liếc qua có thể câm miệng đừng lộ nội dung không? Lam Vị Nhiên nói ai bảo cậu xem cái này làm chi, tôi xem bộ này hai lần rồi, cuối phim nam chính cũng chết. Tần Dạ, Lưu Xuyên cười bước tới hỏi hai người đang xem phim gì đấy? Rảnh rỗi quá nhỉ? Lam Vị Nhiên vương ngón tay chỉ Lý Tưởng, nói tại cậu bên kia cứ cướp làm mấy việc nặng nhọc, hai đứa tôi giành không lại. Lưu Xuyên bất đắc dĩ lười thì nói lười đi, còn bày đặt tìm cớ. Lam Vị Nhiên cười nói đội trưởng đây là đang đi thị sát dân tình à. Lưu Xuyên nói ừ, xuống xem thử thế nào, phòng ngủ phân xong chưa? Lưu Xuyên xoay người đi dạo một vòng quanh các phòng ngủ, Tứ Lam chọn gian phòng tràn ngập ánh sáng, bởi vì người này yêu nhất là phơi nắng, ba người kia thì chia nhau các phòng còn lại. Cũng thu dọn hành lý xong xuôi, Lý Tưởng với Tần Dạ ở phòng đối diện nhau, Tiểu Dư thì ở phòng cạnh phòng bếp. Dư Hướng Dương đang cần mẫn lau sàn, thấy đội trưởng đi tới đi lui đạp một đống dấu chân liền la lên đội trưởng, anh đừng đi tới đi lui nữa coi, tôi mới lau nhà xong. Lưu Xuyên cúi đầu nhìn, thấy trên mặt đất một loạt dấu chân, xấu hổ gãi gãi chóp mũi nói xin lỗi ha, quên đổi dép. Tiểu Dư cười toe, lại cúi đầu tiếp tục lau sàn. Lưu Xuyên nói thôi tôi đi xuống đây, mọi người nhớ nghỉ ngơi sớm chút. Sáng mai còn dậy sớm huấn luyện nữa đó. Tất cả mọi người đồng loạt dài giọng nói biết, rồi, đội trưởng. Ý là, anh dài giọng thiệt đó. Lưu Xuyên khẽ bật cười, quay lưng đi xuống lầu, cũng tiện tay giúp bọn họ đóng cửa phòng. Cũng không phải Lưu Xuyên muốn nói nhiều như vậy, nhưng mọi người kẻ nam kẻ bắc tụ tập lại bên nhau, thân là đội trưởng chẳng lẽ anh lại thờ ơ mặc kệ. Vả lại cũng nên để mọi người cảm giác một chút ấm áp của đoàn đội thôi. Bởi vì bị dặn đi dặn lại là ngày mai bắt đầu huấn luyện. Nên tối đó tắm rửa xong cả đám ai nấy đều trở về phòng ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Người dậy đầu tiên là Ngô Trạch Văn, bởi vì từ bé đã nuôi dưỡng thói quen dậy sớm nên đồng hồ sinh học rất là chuẩn, đúng 7 giờ liền mở mắt, chẳng cần đến đồng hồ báo thức nữa. Rời giường vào WC rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, ra khỏi cửa thấy phòng của ba vị hàng xóm vẫn đang đóng im lìm, hiển nhiên là chưa ai thức dậy. Ngô Trạch Văn lấy áo khoác mặc vào, cầm theo thẻ phòng rồi mới xuống lầu, đi bộ ra ngoài mua một đống bánh bao cùng sữa đậu nàng nóng hổi, mang về cả túi to đùng đặt ở phòng ăn, đợi lát nữa mọi người dậy có sẵn bữa sáng mà dùng. Lưu Xuyên chưa thức dậy, Ngô Trạch Văn trở về phòng ngủ lấy điện thoại đánh thức đối phương, nào ngờ gọi cả buổi vẫn là không có ai bắt máy. Người này chắc là lại quên đặt đồng hồ báo thức, cũng không nghe thấy tiếng chuông di động, chẳng lẽ là chuyển chế độ im lặng rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện, thân là đội trưởng không thể thức dậy trễ được, Ngô Trạch Văn sốt ruột nhìn đồng hồ, hết cách, đành phải tự mình sang gọi Lưu Xuyên dậy. Cậu đứng trước cửa phòng Lưu Xuyên gõ mấy cái. Lưu Xuyên, anh dậy chưa? Chờ một hồi lâu mà không thấy trong phòng có động tĩnh gì, Ngô Trạch Văn đẩy nhẹ một cái, cửa liền mở ra, liếc mắt một cái bắt gặp Lưu Xuyên đang ngủ khò trên giường, cơ thể mở toan thành hình chữ đại, chăn gối gì đều bị đá sang một góc. Người này ngủ thực sự rất thoải mái na, tay chân gì đều dang ra rộng hết cỡ, tướng ngủ vô cùng khí phách đúng chất nam thần. Ngô Trạch Văn nhìn tư thế ngủ của người nào đó, trong lòng nhịn không được bật cười, cậu bước đến trước giường nhẹ giọng gọi Lưu Xuyên, dậy đi. Sắp 7 giờ rưỡi rồi. Lưu Xuyên nhíu mày, nhỏ giọng nói tránh ra. Trên bàn làm việc bên cạnh có một xấp giấy, rõ ràng tối qua người này lại thức khuya nghiên cứu cái gì đó, có lẽ là kế hoạch huấn luyện. Nhìn nam nhân ngủ say sưa như vậy, Ngô Trạch Văn cũng có chút không nỡ gọi anh dậy, muốn để anh ngủ thêm một lát nữa. Nhưng mà dựa theo kế hoạch hôm qua, 8 giờ là tập trung huấn luyện, mà hiện tại đã gần 7 giờ rưỡi, Lưu Xuyên lại là đội trưởng. Mọi người tập trung rồi mà đội trưởng còn ngủ thì ra thể thống gì nữa. Nghĩ như vậy, Ngô Trạch Văn liền bước lại gần, cúi người đẩy nhẹ tay Lưu Xuyên nói tới giờ dậy rồi kìa, Lưu Xuyên. Lưu Xuyên đang ngủ, mơ thấy có người cứ ở bên tai mình ù ù cạc cạc lải nhải cái gì đó ông muốn chết, cuối cùng chịu hết nổi duỗi tay túm lấy người nọ kéo xuống ông vào lòng. Một tay đè sát vào ngực mình, một tay vỗ nhẹ mông của người nọ, nhỏ giọng nói im coi, Ngô Trạch Văn. Gương mặt của Ngô Trạch Văn nháy mắt trở nên đỏ lừ, từ nhỏ tới lớn chưa có ai từng đánh mông mình. Tên vô lại Lưu Xuyên này thật là, buồn cười. Ngô Trạch Văn bị người nào đó cuốn lấy coi như gối ôm, cậu ngọ ngoại người một cái, phát hiện đối phương ôm mình rất chặt không tránh được, liền vừa đẩy vừa nói mau mau thức dậy đi, đừng ngủ nướng nữa. Cơ mà, có lẽ do cách Ngô Trạch Văn gọi người ta thức dậy quá mức, dịu dàng đi, nên Lưu Xuyên vẫn mãi mê đắm chìm trong mộng đẹp không có cách nào thoát ra được, bị thanh âm lải nhải bên tai khiến cho thấy phiền, bèn nghĩ ra biện pháp đơn giản lại nhanh gọn. Bịt lại cái chỗ phát ra âm thanh đó, Lưu Xuyên cúi đầu, hoàn toàn không khách khí đè cái gối ôm trong lòng mình lại, dùng miệng của mình bịt nó lại, hầm hừ nói im lặng coi, Ngô Trạch Văn trừng mắt khiếp sợ, trong nháy mắt ấy, cậu cảm thấy hô hấp của mình giống như ngưng lại, Lưu Xuyên, hôn mình, nhận thức được điều này, cũng khiến đầu óc Ngô Trạch Văn nhất thời trở nên trống rỗng, tuy đây không thể xem như một nụ hôn thật sự. Lưu Xuyên chỉ dùng miệng bịt lại nơi phát ra âm thanh quấy nhiễu mộng đẹp của mình mà thôi, cảm giác môi mình tiếp xúc đến cái gì đó rất là mềm mại, hơn nữa vừa chặn một phát, quả nhiên âm thanh cũng lập tức biến mất, Lưu Xuyên cả người sung sướng tiếp tục ôm cái gối ôm to bự thoải mái ngủ tiếp, trái tim Ngô Trạch Văn cơ hồ là vụt tốc độ mà đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gương mặt anh tuấn của Lưu Xuyên gần ngay trước mắt, đôi môi ấm áp của đối phương dán trên môi. Cậu thậm chí có thể nhìn thấy hai hàng lông mi dày đậm cùng với chiếc mũi cao thẳng của đối phương. Ngô Trạch Văn cứng ngắc thẳng sống lưng, cả cơ thể cảm thụ được nhiệt độ từ cơ thể đối phương truyền đến giờ khắc này. Cậu chưa bao giờ cách Lưu Xuyên gần đến thế, bị Lưu Xuyên coi như gối ôm cuốn chặt vào lòng, trái tim của cả hai giống như dán sát vào nhau. Ngô Trạch Văn biết lúc này Lưu Xuyên rõ ràng là đang ngủ mơ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà, cậu đồng ý dùng tất cả mọi thứ, chỉ để đổi lấy ấm áp của giờ khắc này. Ngô Trạch Văn run rẩy nhắm mắt, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, giống như si mê quyến luyến cái ấm áp ấy. Mãi cho đến khi Lưu Xuyên cảm thấy môi bị chặn lại có chút không thoải mái, khẽ nhíu mày, chủ động rời đi. Mà lúc này cả gương mặt Ngô Trạch Văn đã sớm chín lừ. Cái tên vô lại này muốn hôn là hôn, khó chịu liền buông, rốt cuộc anh có biết anh đang làm cái gì không? Hít sâu một hơi, thở ra, cố gắng tỉnh táo lại, Ngô Trạch Văn dùng hết sức dãy ra khỏi cái ôm của Lưu Xuyên. Đưa tay bóp mũi đối phương nói dậy mau, Lưu Xuyên bị bóp mũi, hô hấp không được, dùng dằn một lát mới không cam tâm tình nguyện mở mắt ra, có hơi mờ mịt nhìn xung quanh một lát, Đối diện ánh mắt của Ngô Trạch Văn, có chút hoang mang hỏi Trạch Văn. Sao cậu lại ở đây? Ngô Trạch Văn nhìn sang chỗ khác, có hơi xấu hổ nói tôi sang gọi anh thức dậy. Lưu Xuyên thấy hai lỗ tai của đối phương hơi đỏ đỏ, trong lòng có chút trục trịch, cứ cảm giác mới nãy giống như mơ một giấc mơ rất là không nên. Lưu Xuyên đưa tay ấn ấn huyệt thái dương, bắt mình phải tỉnh táo lại, mau chóng bật dậy rời giường hỏi di động của tôi bị trục trặc gì ấy, hôm nào rảnh đi đổi cái khác. À mấy giờ rồi? Ngô Trạch Văn nói 7 giờ 45. Lưu Xuyên vỗ đầu tiêu tiêu, may là cậu sang gọi tôi dậy. Tối qua ngủ hơi muộn, suýt chút dậy không nổi, tôi đi rửa mặt cái đã, nếu không sẽ muộn giờ mất. Nói xong liền vọt người vào WC. Ngô Trạch Văn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng lưng vội vàng của đối phương, nhìn không được vươn ngón tay sờ nhẹ lên môi mình. Cánh môi mềm mại giống như vẫn còn vương nhiệt độ của Lưu Xuyên, thật nóng, làm cho cả gương mặt cậu giống như muốn bị thiêu cháy. Mà kẻ gây chuyện lại hoàn toàn không biết mình vừa làm cái gì, tên vô lại này lúc nào cũng thế, vô tâm vô phế, nhưng mà ai bảo cậu thích người nọ làm chi, đành chịu thôi. Ngô Trạch Văn hơi cong cong khóe môi, tiện tay giúp xếp gọn cái giường hỗn độn của Lưu Xuyên, cũng sẵn tiện thu dọn tâm tình hỗn loạn của mình. Lưu Xuyên không nhớ đây là lần thứ mấy mình dùng nước lạnh rửa mặt. Mới nãy anh mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, trong mơ anh thấy Ngô Trạch Văn ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng mình. Nam sinh hơi hơi ngẩng đầu nhìn anh với cặp mắt đen trong suốt, miệng cứ liên tục mấp máy như nói cái gì đó, Lưu Xuyên cố gắng nhưng không tài nào nghe được, anh nhìn đôi môi kề sát ngay trước mắt, trong lòng giống như có một dòng điện khiến anh giật bắn cả người, khiến cơ thể phản ứng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ, chờ đến lúc hồi thần trở lại, môi đã hôn lên rồi, lúc ấy như tỉnh mà lại như mê, chỉ cảm giác môi Ngô Trạch Văn rất mềm mại, cảm giác thoải mái đến mức khiến Lưu Xuyên không nỡ buông ra, thế nên mới dùng hai tay ôm lấy đối phương vào lòng ngực, cũng ra sức hôn cậu ấy. Cái cảm giác khi ấy thực sự rất chân thật, thậm chí khiến Lưu Xuyên không thể phân biệt được rốt cuộc đó có phải là cảnh mơ hay không. Thế nên anh mới tạm thời dời môi đi chỗ khác, tính lại hôn lần nữa thăm dò thực hư. Nào ngờ ngay lúc này mũi đột nhiên bị bịt kín, không hút được dưỡng khí, lòng ngực đè nén cảm giác nghẹt thở, mới không cam tâm tình nguyện mở mắt, liền thấy Ngô Trạch Văn đứng sát bên giường nhìn mình. Lưu Xuyên giật thót cả người, trong lòng chột dạ muốn chết. Nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, ra vẻ bình tĩnh xoay người đi vào WC, sau đó liều mạng dùng nước lạnh rửa mặt, nhưng rửa mãi mà độ nóng trong đáy lòng không hề dịu đi chút nào, hình ảnh hôn Trạch Văn trong mơ như vẫn rõ ràng ngay trước mắt, khiến cho anh cả trái tim tràn đầy cảm giác kỳ lạ, trên môi giống như vẫn còn vương lại cái cảm xúc mềm mại nhẹ nhẹ khi ấy, khiến cho người ta bất giác cảm thấy trầm mê. Kia, rốt cuộc là cảnh mơ hay là sự thật? Chắc không phải là sự thật đâu nhỉ? Nếu như mình thật sự hôn Trạch Văn, đáng chết. Lưu Xuyên lại hứng một vốc nước lạnh, dùng sức tạt vào mặt mình. Giang Thiếu Khuynh tình cờ đi ngang phòng vệ sinh, thấy Lưu Xuyên cứ liên tục tạt nước lạnh vào mặt mình, liền mỉm cười khuyên bảo Xuyên đội, bên phía vòi đỏ là nước ấm đó, sáng tôi dậy có sẵn tay mở chốt nước nóng rồi, anh dùng nước ấm rửa mặt đi. Lưu Xuyên, Giang Thiếu Khuynh cũng chỉ là tốt bụng đề nghị một câu mà thôi, nói xong liền quay người đi chỗ khác, để lại Lưu Xuyên xấu hổ muốn chết. Nhìn chính mình trong gương, anh nghĩ, rốt cuộc là tại làm sao thế này? Sao dạo gần đây cứ luôn mơ mấy giấc mơ không nên thế này, sao lại nằm mơ hôn Ngô Trạch Văn chứ? Nhóc học bá kia đơn thuần lại thành thật muốn chết, mình đúng là cầm thú tội ác tày trời mà. Lưu Xuyên hít sâu một hơi, lại tạt một vốc nước lạnh vào mặt mình, cố gắng ép bản thân tỉnh táo lại, tiếp tục đánh răng làm vệ sinh cá nhân, sau đó mới xoay người rời WC. Ra ngoài, thấy trên bàn ăn đặt sẵn một lốc bánh bao nóng hổi cùng sữa đậu nành, Lưu Xuyên buộc miệng Thiếu Khuynh, bữa sáng anh mua luôn cho mọi người đấy à. Giang Thiếu Khuynh cười nói không phải tôi, là cậu mua đúng không Trạch Văn. Ngô Trạch Văn gật đầu ừ. Lưu Xuyên bước đến gần Ngô Trạch Văn, nhỏ giọng hỏi sáng sớm cậu một mình đi bộ mua mấy thứ này hả? Ngô Trạch Văn nói tôi dậy có hơi sớm, thấy mọi người còn ngủ nên mới tranh thủ ra ngoài mua bữa sáng về luôn. Nhóc quản gia đúng là rất tri kỷ lại biết săn sóc, bữa sáng cũng thay mọi người mua về. Đội trưởng như mình lại nằm ì trên giường ngủ nướng, còn phải để Ngô Trạch Văn chạy sang đánh thức nữa, Lưu Xuyên trong lòng có chút say nấy, nhìn Ngô Trạch Văn nói từ mai tôi với cậu cùng đi mua đi, tối nay tôi đặt đồng hồ báo thức sớm chút, mai dậy sớm đi với cậu. Lại thấy Ngô Trạch Văn chỉ mặc cái áo len mỏng, liền nhíu mày nói cậu ra ngoài mà mặc ít vậy, dễ bị cảm lắm đó. Ngô Trạch Văn nói không phải, lúc ra ngoài tôi có mặc áo khoác dày mà. Lưu Xuyên nghe vậy liền không nói gì nữa. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường bảo đã 7 giờ 50 rồi, gọi mọi người xuống dùng bữa sáng trước đi. Nói xong liền lấy ra điện thoại nhắn tin cho cả bọn bánh bao nóng hổi vừa thổi vừa ăn chờ các bạn ở 303, mau mau xuống đây nào. Nhìn thấy có bánh bao nóng, Tiểu Dư lập tức xỏ dép chạy xuống dưới lầu, lát sau liền thấy Lâm Đồng, Lưu Hiểu Mông, Lý Tưởng cùng Tần Dạ lục tục đi xuống, có mỗi Tứ Lam là không thấy bóng dáng đâu. Lưu Xuyên hỏi Lam Vị Nhiên đâu, Tần Dạ nhíu mày vẫn còn nướng. Lưu Xuyên nói sao không ai gọi cậu ta dậy, Tần Dạ nhún vai gọi hoài không dậy. Lưu Xuyên nghe vậy bật cười, nghe bảo cựu đội trưởng siêu lười của Lạc Hoa từ kỹ năng ngủ nướng từ lâu đã luyện mát cấp, hôm nay chúng ta cùng nhau mở mang tầm mắt một phen. Nói xong liền kéo cả bọn đi lên lầu, mở cửa phòng 403. Lưu Xuyên đẩy cửa phòng ngủ của Lam Vị Nhiên ra, thấy người nào đó dùng mền cuốn mình thành một cái bánh chưng chình ình trên giường, chỉ để lộ ra cái đầu, cả người đều kín mít không kẽ hở. Tần Dạ nói mới nãy tôi gõ cửa cả buổi trời, cậu ta giả chết, nhất quyết không chịu mở cửa. Cậu lịch sự với tên này làm gì, đạp cửa xông vào đá cho mấy phát. Lưu Xuyên vừa cười vừa bước qua, cong chân đá đá bánh chưng Tứ Lam, dậy đi. Lam Vị Nhiên quấn chăn lăn lăn qua mép giường bên kia, tránh được một cước của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên lại đi vòng sang bên kia giường, đưa tay đẩy đẩy Tứ Lam, dậy mau. Lam Vị Nhiên mặc kệ, túm chăn lăn lăn lại qua bên kia, cứ như vậy lăn qua lăn lại mấy lần, nhất định không chịu thức dậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi người đứng xem quả thực là á khẩu nghẹn họng, kỹ năng mặc giày ngủ nướng này quả thực khiến người ta bái phục sát đất. Tần Dạ có chút bực bội, nhăn mặt nói lột chăn của cậu ta ra. Nói xong liền tự mình bước lên, hợp lực với Lưu Xuyên một trái một phải, dùng hết sức kéo cái chăn quấn trên người Lam Vị Nhiên ra. Kết quả, Lam Vị Nhiên xoay người nằm úp sấp trên giường, đầu vùi vào dưới gối trốn tránh sự thật tàn khốc. Nhất định không chịu mở mắt. Mọi người, Lưu Xuyên sử dụng kỹ năng chọc lét, cơ mà đối phương lại hoàn toàn không sợ nhột, còn nheo nheo mắt tỏ vẻ rất thoải mái. Tần Dạ đưa tay nắm lỗ tai đối phương, bị tát một cái dội ngược trở về. Lưu Xuyên bất đắc dĩ nhìn Tần Dạ cười lạnh nói không dậy chứ gì. Nói xong liền đứng dậy xoay người đi vào WC rót một cốc nước lạnh, trở lại phòng ngủ, cầm cốc nước lạnh áp sát vào mặt Lam Vị Nhiên nói đến tới ba, cậu mà còn không dậy. Đừng trách sao nước lại lạnh. Một, hai, Lam Vị Nhiên cuối cùng đầy mặt không cam tâm tình nguyện mở mắt, hai mi mắt hơi hí hí, cả người lười nhác duỗi tay duỗi chân, ngồi dậy, bước xuống giường, lão đảo giống như mộng du đi vòng qua đám người đang vây xem, gục gặt đầu ra ngoài, thẳng tới phòng của Tiểu Dư, sau đó như phát giác đi sai hướng mới vòng trở về, xoay người rẽ vào WC. Mọi người, Lưu Xuyên cười nói tên này thích nhất là ngủ nướng, rất dễ nổi quậu khi bị đánh thức. Những lúc như vậy tốt nhất đừng nên trêu vào cậu ta. Cả đám người nhìn nhau, sau đó nhìn bóng lưng của Lam Vị Nhiên vào WC, chờ đối phương rửa mặt đánh răng, cả người cũng tỉnh hẳn, nhìn gương sửa soạn tóc tai quần áo của bản thân, khôi phục lại tư duy lý trí ở chỉ số bình thường mới thủng thẳng trở ra ngoài, thấy mọi người đều đứng nhìn liền khẽ cong khóe môi nói trẫm tỉnh rồi, chúng khanh không cần đứng hầu hạ như vậy. Mọi người, cả đám cùng nhau chạy lên gọi người này dậy. Quả thực có chút giống như đám thái giám đi hầu hoàng đế. Lưu Xuyên dẫn đầu đi trước, cười nói mời bệ hạ xuống lầu ba dùng bữa sáng. Lam Vị Nhiên nói trẫm biết rồi, đi thôi chúng ái khanh. Sau đó, đội phó siêu lười dẫn theo đám đội viên kéo xuống lầu ba, thấy trên bàn bày rất nhiều bánh bao thịt thơm nước nóng hổi, hai mắt đều lóe sáng. Lưu Xuyên mỉm cười nói này là tổng quản đại nhân Trạch Văn sáng sớm ra ngoài mua về cho mọi người đấy. Cả đám lập tức bắn cho Trạch Văn ánh mắt cảm ơn. Ngô Trạch Văn có hơi xấu hổ nói thức dậy sớm nên không biết làm gì mới ra ngoài mua bữa sáng thôi. Lâm Đồng cười nói Trạch Văn đúng là chu đáo, về sau ai gả cho cậu ấy chắc có phúc lắm. Dư Hướng Dương cũng hồ theo đúng đó, đây mới là mô phạm đàn ông tốt của thế kỷ mới. Trạch Văn ông có bạn gái chưa? Cần tôi giới thiệu cho một em không? Ngô Trạch Văn bị khen, xấu hổ đến đỏ cả tai không có. Không hiểu sao Lưu Xuyên có chút không thoải mái, quay sang liếc nhìn Lâm Đồng cùng Dư Hướng Dương một cái. Nhét cho mỗi người một cái bánh bao, sau đó kề sát tai Dư Hướng Dương nói nhỏ còn bày đặt giới thiệu bạn gái. Mới có tí tuổi đầu đừng nghĩ mấy chuyện người lớn này nữa, mau ăn đi. Dư Hướng Dương ồ lên một tiếng, ngoan ngoãn cúi đầu gặm bánh bao. Ngô Trạch Văn mua bánh bao rất nhiều, buổi sáng mùa đông trời se lạnh ăn vào mấy cái bánh bao nóng hổi khiến cả người như ấm áp hẳn ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn, ăn xong bữa sáng, cũng coi như bổ sung đầy đủ năng lượng, khôi phục tinh lực. Ai nấy đều lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử xem sao. Dư Hướng Dương hô đội trưởng, bắt đầu huấn luyện chưa? Lưu Xuyên gật đầu nói chỗ này có mười mấy tính, chúng ta xếp chỗ ngồi trước đi, mỗi người dùng cố định một cái, có gì cũng tiện để đồ đạc hơn. Lưu Xuyên chỉ vào dãy máy tính đầu tiên, Nói bắt đầu tính từ chỗ tôi, lần lượt là ghế số 1 đến số 6, ghế tuyển thủ trong trận đấu chính thức cũng là sắp xếp giống như vậy. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện trên máy tính cũng có dán mấy cái nhãn đánh số từ 1 đến 6, hơn nữa vị trí máy tính cũng đã được sắp xếp lại, một dãy bao gồm 6 máy, dãy còn lại chỉ có 4. Dư Hướng Dương đầu óc đơn giản, nghĩ gì liền nói nấy, đội trưởng, hình như hôm qua đâu có thấy mấy con số này đâu, với lại tôi nhớ hôm qua mỗi dãy 5 máy mà, đội trưởng sửa lại hả? Lưu Xuyên nói ừ, tối qua tôi có chuyển đổi vị trí một chút, nhãn số cũng là tối qua dán, để tiện cho mọi người phân biệt máy tính của mình. Ngô Trạch Văn nghe vậy nhìn Lưu Xuyên một cái, thảo nào người này ngủ muộn đến thế, hóa ra là do phải làm mấy việc này. Lưu Xuyên nói tiếp, từ bây giờ trở đi, mỗi người đều dựa theo vị trí cố định của mình ngồi ha, dãy bên trái 6 máy tính là mô phỏng theo vị trí đoàn chiến, bao gồm ghế số 1 đến số 6. Còn lại bên phải 4 máy dành cho tuyển thủ dự bị thay thế cùng tuyển thủ lôi đài, bên kia còn một máy tạm thời để đó, về sau nếu máy tính người nào gặp trục trặc thì lấy nó thay. Tần Dạ, Lâm Đồng, Lam Vị Nhiên, ba người ngồi dãy bên phải đi, những người còn lại dựa theo vị trí đoàn chiến lúc trước ngồi dãy bên trái. Tần Dạ vừa mới hé miệng tính nói gì đó, đã bị Lưu Xuyên liếc một cái cướp lời. Tần Dạ, hôm qua cậu đã bị mặc định là gia nhập rồi. Tần Dạ, Lưu Xuyên cứ thế tính luôn Tần Dạ vào đội, Lý Tưởng đứng cạnh lập tức phụ họa theo. Phải đó Tần Dạ, anh xem, chiến đội bây giờ còn đang thiếu người, nếu anh không gia nhập vậy cả đội làm sao đủ nhân số báo danh liên minh. Anh gia nhập đi. Dư Hướng Dương lập tức nhoi theo, đúng đó Dạ Sắc đại thần. Đại thần gia nhập đi mà. Đối diện với một loạt ánh mắt trông chờ của mọi người, Tần Dạ thực sự không đành lòng nói lời cự tuyệt, anh quay sang nhìn Lưu Xuyên, bị đối phương đưa tay vỗ vai, cũng nói thôi, cứ theo mọi người cùng nhau huấn luyện thử trước đi, dù sao cậu nghỉ rồi, ở nhà rảnh rỗi không chán sao. Nếu như đến lúc đó cậu thật sự không muốn gia nhập, tôi sẽ không miễn cưỡng cậu. Lưu Xuyên cũng đã nói đến nước này rồi, Tần Dạ cũng không muốn khiến bạn tốt của mình phải mất mặt, đành gật đầu nói thôi được rồi. Mọi người nhanh chóng dựa theo chỉ thị của Lưu Xuyên ngồi vào vị trí của mình, bên trái 6 máy tính, theo thứ từ số 1 đến số 6 lần lượt là Từ Sách, Lý Tưởng, Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn, Giang Thiếu Khuynh, Dư Hướng Dương. Bên phải 4 máy tính, từ số 1 đến số 3 lần lượt là Lâm Đồng, Tần Dạ, Lam Vị Nhiên, ghế số 4 là ghế trống, dùng để điều chỉnh lâm thời khi cần thiết. Lưu Xuyên không ngồi vào cùng mọi người mà đứng ở bên cạnh giải thích giải tranh bá toàn quốc sẽ không có lôi đài chiến mà chỉ có đoàn chiến. Tần Dạ bởi vì vừa mới nghỉ thi đấu mùa trước nên sẽ không thể theo chúng ta tham gia giải toàn quốc được, nên đội hình trước mắt tạm thời như sau. Từ Sách đánh ở ghế thích khách số 1, Lý Tưởng Tan số 2, tôi với Trạch Văn là chủ JMG số 3 và 4, Thiếu Khuynh ở ghế phụ trợ số 5, Tiểu Dương ngồi ghế búp số 6. Sáu người chúng ta hiện tại phải luyện tập phối hợp đội hình. Trước cố gắng thông qua ải thành thị này đã rồi tính sau, đợi đến khi nào chính thức gia nhập liên minh, Từ Sách, Lâm Đồng với Tứ Lam sẽ chuyển qua lôi đài, Tần Dạ sẽ thế chỗ Từ Sách trong đoàn chiến, có lỡ đụng phải các chiến đội đặc biệt sẽ phải tiến hành điều chỉnh đội hình, lúc đó có thể sẽ do tôi với Trạch Văn đánh lôi đài, Tứ Lam cùng Lâm Đồng đổi sang đoàn chiến. Mọi người ai nấy đều mở ra máy tính, nhưng không ai tái máy đi mở các phần mềm luyện tập ra mà ngồi chăm chú lắng nghe đội trưởng dặn dò. Lưu Xuyên nói tiếp, số lượng tuyển thủ báo danh lên liên minh chuyên nghiệp là 9 người, tạm thời tôi không có dự định tuyển thêm người vào đội, chờ đến khi chúng ta tiến vào liên minh cũng đoạt được thành tích nổi bật, lúc đó mới bắt đầu suy xét chuyện mở rộng chiến đội. Tạm thời chúng ta sẽ chỉ có 9 người, tương lai một thời gian dài có lẽ cũng sẽ chỉ là 9 người chúng ta hợp tác với nhau. Lưu Xuyên tạm dừng một chút, lại nói tiếp, 9 người chúng ta có thể biến hóa ra rất nhiều kiểu đội hình, mấu chốt là vì chúng ta có Tứ Lam. Tứ Lam là tiêu giao tinh thông cả ba lưu phái, có thể đánh vị trí viễn trình, cũng có thể thay thế phụ trợ khống trận, hoặc là biến thân thành JMG cận chiến. Hơn nữa kinh nghiệm thi đấu của Tứ Lam rất phong phú, có thể nhanh chóng dung nhập vào các loại đội hình khác nhau. Cho nên tuy chiến đội của chúng ta ít người, nhưng hoàn toàn không thua kém các chiến đội hào môn mấy chục người kia. Cơ mà hiện tại quan trọng nhất là tiến vào giải tranh bá toàn quốc đoạt tư cách gia nhập liên minh. Cho nên đội hình 6 người mà tôi nêu lên lúc nãy phải tranh thủ mấy ngày nghỉ lễ này, cố gắng luyện tập các phối hợp đoàn đội với nhau. Lưu Xuyên lại cầm một xấp giấy phát cho mọi người thời khóa biểu luyện tập, nói đây là thời khóa biểu huấn luyện mới, do tôi với Tứ Lam hôm qua cùng nhau thương lượng sửa chữa lại, kế hoạch huấn luyện của mọi người đều khác nhau, mọi người cứ dựa theo các hạng mục này mà tiến hành huấn luyện. Mọi người nhìn vào thời khóa biểu trên tay mình, lại nhìn sang của người bên cạnh, quả nhiên phát hiện có rất nhiều chỗ không giống nhau. này có thể xem như là bản kế hoạch mà đội phó với đội trưởng viết riêng cho từng người. Lưu Xuyên nói trên desktop có cái folder tên là phần mềm huấn luyện đấy, trong đó tập hợp các loại phần mềm huấn luyện do Liên Minh phát hành mà hôm qua tôi với Tứ Lam cài vào. Tôi làm mẫu trước chỉ mọi người cách sử dụng, ai không hiểu thì qua đây xem tôi thao tác, mọi người mau chóng hiểu cách dùng rồi bắt đầu huấn luyện đi. Ngoài trừ ba vị có từng được huấn luyện chuyên nghiệp là Tứ Lam, Tần Dạ cùng Thiếu Khuynh ra thì những người còn lại đều chưa từng thấy các phần mềm này bao giờ. Lưu Xuyên gọi bọn họ sang xem, sau đó lần lượt mở ra từng cái một, hướng dẫn họ nên cài đặt chỉ số như thế nào, thao tác ra làm sao. Kiên nhẫn làm mẫu từng cái một, đợi đến khi làm mẫu xong hết các phần mềm thì thời gian đã qua hơn nửa tiếng, Lưu Xuyên bảo mọi người tự về chỗ ngồi, bắt đầu kế hoạch huấn luyện của ngày hôm nay. Kế hoạch buổi sáng ngày luyện tập đầu tiên của cả đội đều là gần giống nhau, luyện tập ổn định tốc tay nửa tiếng, luyện tập di chuyển một tiếng, luyện tập thao tác chính xác một tiếng. Đến giờ phút bắt tay vào luyện tập thực sự, bọn họ mới đột nhiên nhận ra một điều. Cuộc sống hàng ngày của các tuyển thủ chuyên nghiệp hóa ra đều trôi qua trong những buổi huấn luyện buồn tẻ vô vị như vậy. Mấy ai biết được đằng sau những vinh quang cùng huy hoàng của các tuyển thủ trên sàn đấu có bao nhiêu là chua xót cùng gian khổ, mỗi một điểm số, mỗi một thành tích, đều là do họ dùng mồ hôi của mình đổi lấy. Dù là tuyển thủ được xem là thực lực hàng đầu Liên Minh như Lưu Xuyên, ngay giờ phút này cũng phải ngồi trước máy tính, cạnh đám đội hữu vô danh của mình mở các loại phần mềm luyện tốc độ tay, tỉ mỉ cài đặt các chi tiết tham số cùng thời gian, sau đó miệt mài không biết chán gõ bàn phím, mà vẻ mặt lại không có chút nào tỏ ra khó chịu mất kiên nhẫn. Có đội trưởng làm tấm gương tốt, đám còn lại không ai dám lười biếng, đều thật lòng chăm chú luyện tập. Chẳng mấy chốc, trong phòng khách của phòng 303 chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím lách cách vẳng trong không khí, có nhanh có chậm, hết đợt này đến đợt khác. Tiếng gõ bàn phím của chính người bọn họ, tự như dung hòa vào nhau, hợp thành một khúc nhạc trong suốt mà lại vô cùng êm tai. Hầu hết các phần mềm luyện tập mà Liên Minh tạo ra cung cấp cho các tuyển thủ đều có một chức năng khóa thời gian, cũng tức là sau khi người sử dụng thiết lập trước thời gian cố định, sau đó bắt đầu sử dụng, phần mềm sẽ tự động chiếm cứ hết toàn màn hình, cũng khóa lại các chức năng khác của máy tính, chỉ có cách phải đợi đến đúng giờ mới có thể đóng tắt phần mềm, trong suốt khoảng thời gian được hẹn trước, người sử dụng không thể chủ động tắt nó đi được. Hình thức cưỡng chế tập trung này được thiết kế là dành cho các tuyển thủ kém tự chủ bản thân, giảm tình trạng đang huấn luyện giữa chừng lại lén lút chạy lên mạng chơi game, chat Weibo hay xem phim vân vân. Sau khi khởi động chế độ khóa tập trung sẽ không thể dùng các chức năng khác, phương pháp này rất được đội trưởng các chiến đội ủng hộ sử dụng. Trong bản kế hoạch huấn luyện mà Lưu Xuyên và Lam Vị Nhiên đặt ra, có viết rất rõ thời gian từng hạng mục huấn luyện, nên mọi người ai nấy đều tự giác dựa theo kế hoạch đặt thời gian khóa tập trung. Nửa tiếng tập ổn định tốc tay, phần mềm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 26 chữ cái từ AZ, thấy trên màn hình xuất hiện chữ cái nào phải lập tức ấn chữ cái đó. Nếu ấn chính xác thì chữ cái trên màn hình sẽ biến mất, đôi lúc là một chữ cái, cũng có đôi khi là liên tục vài chữ. Nói tóm lại nó buộc tuyển thủ phải nhanh chóng phản xạ ngay lập tức, cũng bằng tốc độ nhanh nhất xóa đi chữ cái, nếu không. Một khi trên màn hình xuất hiện đồng thời nhiều hơn 10 chữ cái sẽ lập tức game over, phải bắt đầu lại lần nữa. Mà tốc độ chữ cái xuất hiện cũng sẽ mỗi lúc một nhanh dần, tốc độ ấn phím của tuyển thủ bắt buộc phải đuổi theo tăng nhanh. Ở bên cạnh có liệt ra một khung thống kê tốc độ tay trung bình, trị số này sẽ liên tục thay đổi tùy theo thời gian liên tục. Có thể duy trì liên tục một phút trong phần mềm luyện tốc độ tay là tiêu chuẩn thấp nhất mà một tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải có. Sau một phút, tốc độ chữ cái xuất hiện sẽ tăng lên 200 chữ một phút, cũng tức là mỗi giây sẽ xuất hiện từ 3-4 chữ cái. Chỉ có ai tốc độ tay trên 200 mới có thể ấn liên tục 3-4 chữ cái trong vòng một giây, ngược lại nếu tốc độ tay kém hơn 200 chắc chắn sẽ ấn không kịp, lập tức game over. Một phút trôi qua, cả chiến đội Long Ngâm đều vẫn còn tiếp tục ngồi gõ, chứng tỏ những đội viên mà Lưu Xuyên mời chào tốc độ tay đều đạt ở mức tiêu chuẩn của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Lưu Xuyên lên tiếng mọi người thống kê thử tốc độ tay trụ cột của mình xem, luyện xong một vòng rồi hãy dừng lại. Sau một phút 30 giây, máy tính của Giang Thiếu Khuynh dẫn đầu xuất hiện dòng thông báo game over, khung thống kê bên cạnh biểu hiện tốc độ tay trung bình của anh là 225. Giang Thiếu Khuynh quay sang nhìn các đôi hữu bên cạnh, phát hiện bọn họ vẫn còn đang chăm chú gõ chữ. Mình là người đầu tiên dừng lại, cũng tức là nói mình tốc độ chậm nhất đội. Nghĩ như vậy, trong lòng cảm thấy có hơi xấu hổ. Sau 2 phút, Lý Tưởng cũng game over, khung thống kê biểu hiện con số 250. Lý Tưởng lúc trước chưa từng test thử tốc độ tay của mình bao giờ, hiện tại nhìn con số này cảm giác có chút nghẹn họng. Sau 3 phút tới phiên Dư Hướng Dương game over, Đến lúc này tốc độ xuất hiện chữ cái đã trở nên rất nhanh, một giây cùng lúc ra đến 5 chữ, nhanh đến mức làm cho người ta hoa cả mắt. Dư Hướng Dương ấn bàn phím đến muốn rút gân ngón tay, khung thống kê biểu hiện là 310. Đối với một tuyển thủ đi theo bước mà nói đã xem như khá là cao rồi. 3 phút 50 giây, Lâm Đồng cùng Lam Vị Nhiên trước sau lần lượt game over, thống kê tốc độ đều vào khoảng 360, cũng tức là mỗi giây bọn họ có thể đồng thời ấn đến 6 phím. Thử tưởng tượng tốc độ lúc ấy mà xem, liên tục ấn 6 cái phím chỉ trong một giây, ngón tay chơ hồ là không có điểm dừng, liên tục co duỗi. Mà bốn người Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn, Tần Dạ cùng Từ Sách lúc này lại vẫn còn đang tiếp tục. Những người khác tò mò nhìn về phía màn hình máy tính của bọn họ, hiện tại tốc độ chữ cái xuất hiện trên màn ảnh đã nhanh tới mức làm người ta nhìn không kịp, hơn nữa 26 chữ cái còn xuất hiện theo kiểu ngẫu nhiên, ấn phải vừa nhanh vừa chính xác, đòi hỏi tốc độ cùng khả năng phản ứng cực cao. 4 phút 15 giây, Tần Dạ, Từ Sách cùng Ngô Trạch Văn lục tục game over, tốc độ trung bình trên bảng thống kê của cả ba đều vượt quá ngưỡng 400. Đến lúc này, tầm mắt của mọi người đồng loạt dời về phía người duy nhất vẫn còn đang tiếp tục, Lưu Xuyên hai mắt chăm chú nhìn màn hình. 10 ngón tay thon dài nhanh như chớp lướt trên bàn phím, tốc độ nhanh đến nỗi cơ hồ không thấy anh đang gõ cái gì, những chữ cái trên màn hình liên tục bị xóa đi, con số trên khung thống kê tốc độ trung bình thi nhau bật nhảy, không ngừng tăng lên. Sau 5 phút, Lưu Xuyên rốt cuộc dừng lại, tốc độ tay trung bình vượt hơn mốc 420, cũng tức là anh có thể duy trì mức tốc 420 liên tục trong 5 phút. Mỗi một giây có thể ấn chuẩn xác 7 cái phím, cũng là lý do cho sự tồn tại của đấu pháp thất sát khôi lỗi trận trong liên minh. Ngoại trừ Lưu Xuyên, rất hiếm có ai có thể bắt chước học được đấu pháp này, là bởi vì chỉ có Lưu Xuyên mới có thể trong một giây ấn chuẩn xác liên tục 7 phím bấm để triệu hồi ra 7 cơ quan rối bày trận. Những người tốc độ tay không đủ căn bản không thể làm được như vậy, mà trong liên minh, số người có tốc độ tay vượt 400 số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nói thật thì với trình độ của Lưu Xuyên dù có ra nước ngoài, đặt ở bất cứ lĩnh vực đấu trường eSports thế giới nào cũng thuộc dạng đứng đầu. Chủ tịch Liên minh Võ Lâm Lý Hán Tông có từng nói Lưu Xuyên xứng đáng là tuyển thủ eSports quốc tế, cơ mà tiếc là bởi vì trò chơi Võ Lâm này quá mức đậm nét cổ phong Trung Quốc, mà tiếng Hán thì là quá mức tinh thâm, các loại thi từ ca phú không cách nào phiên dịch cho chính xác được. Hơn nữa các kiến trúc đình đài lầu các nhỏ nhắn tinh xảo cũng không hợp với thẩm mỹ người phương Tây, thế nên eSports Võ Lâm tạm thời không cách nào tiến quân thế giới được. Nếu không thì sân khấu của Lưu Xuyên không thể chỉ hạn hẹp như thế thôi. Lý Hán Tông từng đề nghị Lưu Xuyên chuyển sang chơi thần tích, kia là game thuộc thể loại fantasy, phổ biến rộng rãi hơn Võ Lâm nhiều lắm. Esports thần tích trước mắt đã trải rộng toàn cầu, nhưng ngặt nổi Lưu Xuyên lại không hứng thú gì với game kia, cũng không ngại bản thân chỉ có thể tham gia thi đấu ở trong nước, bởi vì anh thích game này, thích những người bạn anh quen qua game. Cũng giống như Lão Miêu, nổi danh là triệu hồi sư đứng đầu bên thần tích lại từ chối những lời mời của các chiến đội nước ngoài vậy, bọn họ bản thân đều có những chấp nhất cùng kiên trì riêng của mình. Lý do Lưu Xuyên ở lại giới eSports Võ Lâm là bởi vì nơi này có rất nhiều bạn bè khiến anh không dứt bỏ được. Nơi đây là Võ Lâm thuộc riêng về bọn họ, không thể đứng trên đấu trường thế giới, thì có làm sao đâu. Lưu Xuyên cam tâm tình nguyện tiếp tục dắt theo đám cơ quan rối của mình, chơi đường môn mà anh yêu nhất. Lần đầu thí nghiệm tốc độ tay của chiến đội, Tần Dạ, Từ Sách, Ngô Trạch Văn cùng Lưu Xuyên, bốn người đều vượt qua mốc 400, trong đó Lưu Xuyên thậm chí đột phá ngưỡng 420. Giang Thiếu Khuynh quả thực xấu hổ đến chỉ muốn kiếm lỗ chui vào, so với Lưu Xuyên, bản thân mình quả thực không khác gì một tên tay cùi, tốc độ chỉ ngót nghét có 220, bằng được một nửa Lưu Xuyên. Lưu Xuyên ấn hai phím, anh còn chưa kịp ấn một phím, chênh lệch cực độ như vậy khiến người ta thực sự thấy tuyệt vọng. Lưu Xuyên quay sang, thấy cả đội đều đang chăm chú nhìn mình. Chỉ có Giang Thiếu Khuynh là cúi đầu, có vẻ rất uể oải. Lưu Xuyên bật cười một tiếng, nói tốc độ tay là thứ cơ bản thôi, cũng không phải căn cứ để đánh giá tổng thể một tuyển thủ, tốc độ tay có chậm cũng không sao cả, không cần nôn nóng. Thiếu Khuynh, không phải tôi từng bảo với anh rồi sao, ưu điểm của anh không phải là tốc độ tay, sau này anh sẽ trở thành phụ trợ khống chế hỗ trợ tốt nhất cho cả đội, đừng để ý đến tốc độ tay nữa. Giang Thiếu Khuynh hơi gật đầu, có hơi xấu hổ nhìn Lưu Xuyên cười một cái. Từ Sách nhìn Giang Thiếu Khuynh như vậy, có chút đau lòng, khẽ cau mày tính nói cái gì đó, lại thấy Thiếu Khuynh mặt mày tươi cười giống như đã tự điều chỉnh tâm tình của mình, liền nhẫn nhịn không nói nữa. Lưu Xuyên nói tiếp, tôi để mọi người test tốc độ chỉ là muốn kiểm tra thử trạng thái hiện tại của mọi người thế nào, về sau còn có cơ sở để lập phương án huấn luyện nữa. Các môn phái thích khách tỷ như Minh Giáo hay Nga Mi Trảo, hoặc các lưu phái loại hình triệu hoán như Đường Môn Khôi Lỗi Sư cùng Ngũ Độc Cổ Sư đều là phải dựa vào tốc độ tay so, tài, cho nên tốc độ tay nhanh là chuyện đương nhiên, mọi người đừng suy nghĩ nhiều quá. Lam Vị Nhiên cũng góp lời, Lưu Xuyên nói đúng vậy, các tuyển thủ thuộc loại bùng tốc nhanh nhất liên minh cơ bản đều là chơi mấy lưu phái này, thêm cả Võ Đăng Kiếm Tông cùng Côn Cái Bang cũng là hai lưu phái so tốc. Mấy lưu phái còn lại thực chất không cần tốc độ tay nhanh làm gì, miễn sao tốc độ tay của mọi người phù hợp với môn phái mình chơi. Luyện cách phối hợp sao cho tốt nhất vẫn sẽ rất có tiềm lực, đừng quá nôn nóng. Cả đội trưởng lẫn đội phó đều đứng ra giải thích như vậy, trong lòng mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn xíu, dù cho tốc độ tay nhanh hay chậm cũng đâu cần thiết phải đi so với đội hữu của mình làm gì, bởi vì mục tiêu của tất cả đều chỉ có một, lựa chọn lưu phái mình yêu thích cũng phù hợp với bản thân, cả đội phân công hợp tác, đề cao thực lực chỉnh thể toàn đội, đó mới là mục tiêu chính của tất cả mọi người. Thấy tất cả mọi người đều hồi đầy máu, Lưu Xuyên mới cười nói thôi được rồi, trở về chỗ ngồi đi, dựa theo cách mới nãy tiếp tục luyện tập, cố gắng ổn định tốc độ tay. Cả đám lục tục trở về chỗ ngồi, bắt đầu huấn luyện lại từ đầu. Có rất nhiều tuyển thủ có thể bùng nổ tốc độ tay lên 300 trong thời gian ngắn hạn, nhưng nếu muốn tốc độ của mình trong thời gian dài có thể bảo đảm vững vàng ở một mức nhất định, vậy cần phải liên tục luyện đi luyện lại các bài huấn luyện hàng ngày thì, lúc thi đấu cần nhất chính là phải ổn định. Tuy rằng cứ phải lặp đi lặp lại mỗi việc gõ chữ cái như vậy có chút buồn tẻ thật, nhưng chẳng ai dám lên tiếng than thở hay oán giận cái gì, bởi vì ai nấy trong lòng đều rất rõ ràng, chỉ có mỗi ngày cần cù kiên trì tích lũy trụ cột, mới có thể khiến trình độ của bản thân cũng như đoàn độ của mình vững bước trên con đường tiến bộ. Cả đội chăm chỉ nghiêm túc tập trung vào luyện tập, thời gian trôi qua thật chậm, càng đến về sau ánh mắt giống như đều choáng váng, cảm giác nửa tiếng thôi mà sao còn lâu hơn cả thế kỷ. Đợi đến lúc nửa tiếng chấm dứt, phần mềm cũng đồng thời giải khóa, cả đám không hẹn mà đồng loạt thở phào một cái, đứng dậy tranh thủ đi về đút xe, duỗi người, đấm lưng, thư giãn thả lỏng 10 phút, sau đó bắt đầu tiến hành hạng mục huấn luyện tiếp theo. Lúc này là luyện tập cách di chuyển. Trên màn hình xuất hiện khung cảnh một khu rừng, cũng lần lượt hiện ra 5 tọa độ đánh dấu với màu sắc khác nhau, chia ra từ số 1 đến số 5. Phần mềm sẽ lần lượt bắn ra con số tọa độ, đồng thời tọa độ xuất hiện cũng sẽ sáng lên. Tuyển thủ nhất định phải khống chế nhân vật của mình dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới vị trí tọa độ đã nêu, cũng đạp lên điểm tọa độ ấy, sau khi đạp xuống màn hình sẽ lại tiếp tục xuất hiện tọa độ tiếp theo. Sau khi đạp chính xác 5 điểm tọa độ, coi như là thành công vượt qua vòng đầu, tiến vào bản đồ tiếp theo. Huấn luyện di chuyển là theo kiểu hình thức từng vòng một, cuối cùng sẽ có nhận xét đánh giá, sau khi vượt qua vòng thứ nhất sẽ đến vòng thứ hai là vùng tuyết, vòng thứ ba là hồ nước. Các loại bản đồ xuất hiện trong phần mềm này đều là bản đồ nằm trong kho bản đồ thi đấu của Liên minh. Huấn luyện di chuyển ngẫu nhiên chủ yếu huấn luyện cho tuyển thủ năng lực phản ứng cùng với làm sao dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến vị trí chỉ định. Luyện cái này lâu dần sẽ khiến mọi người tự dưỡng thành các thói quen đi tắt hoặc là ý thức tránh các loại chướng ngại, đến khi thi đấu đến lúc cần, có thể dùng tốc độ nhanh chóng chạy đến hỗ trợ đội hữu. Tất cả mọi người đều rất chăm chú tập trung luyện tập, so với việc đánh phụ bản hay làm nhiệm vụ trong game mà nói. Các bài huấn luyện cứ phải lặp đi lặp lại mỗi một động tác như vậy thực sự nhàm chán vô cùng, nhưng ai cũng tự hiểu rõ, đây đều là các kiến thức cơ bản mà một tuyển thủ chuyên nghiệp cần phải có, bởi vậy không ai dám lên tiếng oán giận câu nào. Thời gian chớp mắt tới giữa trưa, Lưu Xuyên bảo mọi người cùng nhau đi ăn cơm, cả ngày ru rú trong phòng cũng không tốt cho sức khỏe, vận động một chút cơ thể mới khỏe mạnh được, mọi người cùng nhau đi ra ngoài có thể hít thở không khí trong lành, cũng sẵn tiện dắt chú chó cưng của Từ Sách đi dạo một vòng. Hôm nay là ngày đầu tiên chính thức huấn luyện, Ngô Trạch Văn không muốn để đội trưởng nhà mình dưỡng thành thói quen phô trương lãng phí, liền đến cạnh Lưu Xuyên nhỏ giọng đề nghị, đội chúng ta nhiều người như vậy, mỗi ngày đều ra ngoài ăn cơm có chút phí tiền, hay là đi đến mấy tiệm bình dân xung quanh mua về ăn đi. Lưu Xuyên cười nói vậy cũng tốt, cả đám kéo nhau đi vào một quán ăn nhỏ ven đường, mỗi người gọi một phần combo cho mình, nào là combo đùi gà, combo sườn heo vân vân, mỗi một phần combo như vậy cũng hơn 10 tệ. Tính tổng lại cũng hơn 150, nhìn thì không nhiều lắm, cơ mà mỗi ngày 3 bữa đều phải tốn tiền, tính chung lại một tháng cũng không phải con số nhỏ, vẫn là nghe lời Trạch Văn đi, tiết kiệm chút vẫn tốt hơn. Ăn xong cả đám lại kéo trở về ký túc xá, buổi trưa được nghỉ ngơi chừng 2 giờ, ai nấy đều tranh thủ về phòng ngủ một lát, tới 2 giờ chiều lại thức dậy tập trung ở 303 tiếp tục huấn luyện. Hạng mục huấn luyện buổi chiều khác hẳn với buổi sáng, là do Lam Vị Nhiên dựa theo từng người mà lập ra. Tiểu Dư dùng phần mềm tập bút luyện bút máu cho NPC, Ngô Trạch Văn luyện tập cách thức dồn DMG cao nhất trong thời gian ngắn nhất, lý tưởng thì lại tập cách sinh tồn khi bị vô số nợp cờ hội đồng. Tư Sách luyện tập ám sát mục tiêu chỉ định trong thời gian ngắn nhất, Giang Thiếu Khuynh thì tập cách cast trận pháp một cách chuẩn xác trong các trường hợp, còn Lâm Đồng thì bò lên game chui vào lôi đành đánh xếp hạng một mình. Bản thân Lưu Xuyên thì ngồi xuống máy tính dư ra đặt bên cạnh, cùng Lam Vị Nhiên với Tần Dạ mở clone chui vào cạnh kỹ trường. Bởi vì phía quan phương Võ Lâm thường xuyên sẽ cập nhật các bản update chỉnh sửa số liệu trang bị hoặc kỹ năng, nên bọn họ cũng phải chạy theo cho kịp với thời đại, vào xem trong game có gì thay đổi hay không. Lưu Xuyên lâu vào ác lưu danh bách thế của mình, Lam Vị Nhiên thì đăng nhập ác thiên không, Tần Dạ cũng vào thất dạ tuyết. Lam Vị Nhiên sáp qua nhìn màn hình của Tần Dạ một cái, hỏi ác này chưa lên chiến giới 7A. Tần Dạ nói ừ, lâu rồi không chơi. Lam Vị Nhiên xua tay vậy đi chơi mình ên đi, tôi với Lưu Xuyên lập đội. Tần Dạ, Lưu Xuyên cũng xua tay nói Tứ Lam đi chỗ khác chơi, tôi đi xếp hàng một mình. Lam Vị Nhiên, cả ba người ta ghét ngươi ngươi ghét ta. Cuối cùng đều tự đi xếp hàng một mình. Xếp hàng một mình tức là tự xếp hàng vào danh sách ngẫu nhiên, hệ thống lẫn đội hữu đều sẽ do hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn. Không ai biết mình sắp sửa gặp một heo hữu hay là thần hữu, một trận đấu với cái dấu chấm hỏi to đùng, cũng là một kiểu thú vị. Ác thất dạ tuyết của Tần Dạ chỉ mới bò lên chiến giới 5, cho nên xếp hàng cũng là ở chiến giới 5, Lưu Xuyên với Tần Dạ ở chiến giới 7. Hệ thống đang xếp cặp tổ độ, xin chờ một lát. Xếp đội thành công. Có lập tức tiến vào bản đồ thi đấu hay không? Lưu Xuyên ấn OK, lập tức tiến vào phòng thi đấu, thấy trước mắt thấp thoáng cái ID quen ơi là quen thiên không? Lam Vị Nhiên cũng á khấu, quay sang liếc Lưu Xuyên một cái nói bảo lập đội không chịu, thấy chưa, hệ thống cuối cùng cũng nhét hai người vào chung một chỗ. Này là bởi vì thời gian xếp hàng của bọn họ gần nhau, hơn nữa tỷ lệ thắng của cả hai cũng tương đương nhau, nên hệ thống mới ngẫu nhiên xếp họ chung vào một đội, vì tránh ảnh hưởng đến mọi người luyện tập. Lưu Xuyên chuyển sang đánh chữ gửi tin cho Lam Vị Nhiên hệ thống đúng là thông minh. Để xem mấy người còn lại là ai, Lam Vị Nhiên đưa mắt nhìn thoáng qua bản danh sách đội ngũ, nói trầm luân, nhìn ID này sao quen quen nhỉ. Lưu Xuyên kinh ngạc quay sang nhìn đối phương cậu bảo ai. Trầm luân. Cậu thật không biết à. Này là clone đồ đệ diệt thần hy của cậu đấy, ai cũng biết mà. Lam Vị Nhiên, nhìn kỹ lại mới phát hiện trầm luân bên kia đúng là Tiêu Dao. Lam Vị Nhiên có chút buồn bực, lại nhìn danh sách lần nữa, thấy một đội hữu khác là Nga Mi. Khoan, là Nga Mi Tranh, ID Sát Na Phương Hoa, Sát Na Phương Hoa, nếu nhớ không lầm thì hình như đây là đội trưởng của chiến đội Tuyết Lan, Phương Chi Diên. Bên kia Diệp Thần Hy cũng nhận ra được Lưu Xuyên, liền gửi mặt cười chào hỏi tình cờ nhỉ. Phương Chi Diên cũng chào hỏi Xuyên đội, Diệp đội, trùng hợp quá nhỉ. Ngay sau đó, Lưu Xuyên nhận được một cái tin nhắn riêng anh họ, Đậu Xanh. Hôm nay hệ thống bị thần kinh hay sao vậy? Sao lại nhét em vào cái đống này? Lưu Xuyên, tiểu tiện tiện thương tâm trong đội lại chính là tên ngu xuẩn Dương Kiếm. Lưu Xuyên thực sự rất muốn quỳ vái hệ thống. Một đám thần ghép chung lại với nhau như vậy thật sự méo khoa học chút nào. Đâu ra tình cờ dữ vậy, cả một đám cùng một lúc xếp hàng nên bị nhét vào với nhau. Cuối cùng còn có một vị nào đó với cái tên thích nhất uống tam lọc giống như không hiểu gì lắm. Lưu Xuyên tính đánh chữ hỏi coi đối phương là ai. Đột nhiên thấy đối phương ngạc nhiên kêu trên kênh đội ngũ Á Sư Phụ. Sao chúng ta lại chung đội? Lưu Xuyên. Này, này là clone của Lộc Tường. Lưu Xuyên, Lam Vị Nhiên, Diệp Thần Hy, Phương Chi Diên, Dương Kiếm, Lộc Tường, sáu vị bị hệ thống tốt bụng xếp chung vào một đội. Hệ thống, có cần phải xếp ra một đội xa xỉ tới vậy không? Nguyên tắc ghép cặp của hệ thống server liên đấu Võ Lâm Đại Hội là chọn những người có trình độ tương đương ghép vào cùng nhau. Mà các chỉ số thể hiện trình độ của một người bao gồm chiến giai cùng bậc, điểm số tích lũy xếp hạng, tỷ lệ chiến thắng, e, đám người bọn họ bị ghép vào cùng nhau là bởi vì tất cả bọn họ đều dùng clone, hơn nửa điểm cùng tỷ lệ thắng đều ở mức tương đương nhau. Còn A của Phương Chi Diên là do lâu quá không đăng nhập vào server PK này, hơn nữa vẫn còn đang nằm ở bậc sơ cấp của chiến giới 7, cho nên mới may mắn được ghép vào đội Lưu Xuyên. Lúc trước có nói, ở chiến giới 7 này thứ không thiếu nhất chính là clone của đám đại thần tuyển thủ, xếp hàng thi đấu đụng phải tuyển thủ hoặc tân nhân các chiến đội chuyên nghiệp là chuyện thường nay phay ở huyện, nhưng rất hiếm thấy xảy ra trường hợp như hôm nay, cả một đội tập trung toàn đều là đội trưởng đội phó các chiến đội. Lộc Tường nhịn không được nói hay là tại còn đang ăn Tết ít người lên mạng đánh xếp hạng quá, hệ thống ghép hoài không có ai mới nhét cả đám vào chung một đội, xem ra đối thủ của chúng ta rất có khả năng cũng đều là mấy tên trong chiến đội khác. Lúc này đang còn trong thời gian nghỉ Tết, Liên Minh cũng nghỉ, đám tuyển thủ ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, lên mạng đánh vài trận giải buồn cũng là chuyện dễ hiểu, tỷ lệ tình cờ bị ghép tới cùng nhau khá là cao. Lý Xuyên đánh chữ hỏi Dương Kiếm, chú mày dám lên mạng? Lão gia tử không có ở nhà à? Dương Kiếm trả lời, ba em cùng với ông đi gặp bạn của ông, ở nhà có mình em nên mới dám dùng máy tính. Lưu Xuyên cười nhạo, đặt tên đúng là đủ tiện. Dương Kiếm sờ sờ mũi, ra vẻ bình tĩnh đáp lại, vậy mới không khiến người ta nghi tiểu tiện tiện thương tâm là do em chơi, cũng khó bị lòi hơn. Lưu Xuyên cười, thôi được rồi, vậy anh đây cũng vợ như không quen chú mày ha, làm gì làm. Lộc Tường đánh chữ nói, trên kênh đội sư phụ, đánh thế nào? Bố trí lẹ lẹ coi. Con số đếm ngược trên màn hình lúc này chỉ còn hơn 10 giây, Lưu Xuyên vội vàng đánh chữ hỏi Diệp đội chỉ huy. Hay là Phương đội, đội của bọn họ gặp những ba đội trưởng, hơn nữa ba người phong cách đấu pháp lại hoàn toàn khác nhau, có chút khó bố trí. Diệp Thần Hy cười nói, anh chỉ huy đi. Phương Chi Diên cũng nói, Xuyên thần anh chỉ huy đi. Lưu Xuyên nói, thôi đi, tôi làm chỉ huy chán lắm, tí nữa đối phương thấy tôi sợ quá đầu hàng không đánh thì sao giờ. Mọi người, Lộc Tường xen miệng, sư phụ, bên kia bảo đảm cũng toàn là tuyển thủ cho coi, đâu phải tự dưng hệ thống ghép chúng ta vào một đội đâu, là để đảm bảo công bằng đó thôi. Sư phụ cứ bốc phét hoài. Lam Vị Nhiên cũng gấp lời, đúng là càng ngày càng lắm mồm na Lưu Xuyên, nhanh lên coi, sắp hết đếm ngược rồi kìa. Nói thật, Lưu Xuyên chẳng muốn làm chỉ huy chút nào, anh thích phối hợp với đội hữu của mình hơn. Đội này tập hợp toàn cao thủ, cả Diệp Thần Hy lẫn Phương Chi Diên đều am hiểu chiến thuật, một đám đại thần tụ bên nhau đâm ra lại khó mà an bài. Nhưng nếu dựa theo tư lịch mà nói, Tiểu Diệp với Phương đội đều còn non trẻ hơn Lưu Xuyên nhiều lắm. Thấy Diệp Thần Hy lẫn Phương Chi Diên đều khiêm tốn lên tiếng đề cử mình, Lưu Xuyên cũng không lằng nhằng từ chối nữa, nói thẳng, ok vậy tôi chỉ huy. Đội hình của chúng ta như vậy, tôi với Tiểu Lộc đi đường dưới, Thiên Không với Diệp đội đi đường giữa, Phương đội cùng Tiểu Tiện Tiện đi đường trên. Mọi người đều là cao thủ rồi, mấy cái lạc vặt tôi cũng không căng dặn làm gì, lát nữa đánh thế nào chờ xem đối thủ là ai rồi tính. Mọi người nghe xong cũng không có ý kiến gì, bấm nút chuẩn bị. Con số đếm ngược trên màn hình chẳng mấy chốc liền chấm dứt, đồng thời xuất hiện dòng thông báo của hệ thống đã ghép đối thủ xong, đang lốt điên bản đồ ngẫu nhiên. Lát sau, cả đội được truyền vào bản đồ, theo bản năng liếc nhìn phong cảnh xung quanh một lát, nháy mắt cả đám liền nghẹn. Tử Đăng Các, bản đồ thất tinh cực kỳ hiếm thấy, cảnh tượng của bản đồ này mang theo nét đặc trưng của Miêu Cương, xung quanh đều là các đại thụ cao to cùng đằng điều màu tím rủ từ trên cao xuống. Ba điểm xuất hiện lệnh kỳ của bản đồ này đều nằm trên đỉnh gốc cổ thụ Tử Đằng nằm giữa bản đồ, nếu muốn đi lên đỉnh cao nhất của đại thụ, nhất định phải dùng khinh công đạp trên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.